Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 373, đại hôn phần một Phụng Thiên Thừa Vận, bệ hạ chiếu viết, Ngân Xuyên tổng binh Bạch Y Hầu Trần Xuyên, trung quân ái quốc, bình loạn có công, này công thật lớn, công tại đương đại, lợi tại thiên thu, hôm nay, đặc biệt thăng Bạch Y Hầu Trần Xuyên làm vô song hầu, hầu đến nhị đẳng, khác ban cho hoàng kim vạn lượng, châu báu 10 thùng. Thời gian tiến nhập tháng 12, Ngân Xuyên, Trúc Lâm Hải các cửa ra vào. Ngụy Trung mang theo thánh chỉ sắc phong lại lần nữa đi tới Trần Xuyên nơi này. Tiền yến thế lực hủy diệt, còn sót lại một cái đang lần trốn Lý Tông, họa lớn lấy trừ. Vĩnh An đại đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, mà đối với lần này, nổi lên tính quyết định công lao tác dụng Trần Xuyên cũng là đại gia phong thưởng, ngoại trừ phổ thông vàng bạc châu báu, tơ lụa bên ngoài, đồng thời đem Trần Xuyên tước vị cũng từ nguyên bản tam đẳng Bạch Y Hầu để thăng mang nhị đẳng vô song hầu. Quan chức ngược lại không có thêm, bởi vì Trần Xuyên hôm nay chức quan lại hướng lên thêm đã có chút không tốt tăng thêm. Trần Xuyên trước qua lại hướng lên thêm cơ bản đã muốn đi vào kinh thành bên trong trụ cột. Thế, nhưng Trần Xuyên vào kinh thành thành mà nói, mang đến ảnh hưởng không thể nghi ngờ là cực lớn. Vĩnh An đại đế cũng muốn suy nghĩ sâu xa điểm này. Bất quá quan chức không có thêm cũng chính cùng Trần Xuyên tâm ý. Đối với hắn mà nói, hôm nay chức quan thích hợp hơn lấy Ngân Xuyên tổng binh chức vụ, chấp trưởng Ngân Xuyên binh mã, thống soái một phương. Lại thêm Bạch gia cũng đã triệt để trở thành hắn người ủng hộ, có thể nói toàn bộ Ngân Xuyên đều là hắn. Loại tình huống này, Trần Xuyên thà rằng coi như cái bây giờ tổng binh tiếp tục lưu lại Ngân Xuyên nơi này, có quyền có binh lại có đất, hoàn toàn liền là chư hầu một phương. Trái lại, nếu như lại cho hắn thăng quan đem hắn điều đến kinh thành bên trong trụ cột mà nói, đối Trần Xuyên mà nói ngược lại còn không thể nào tốt. Trần Hầu, chúc mừng a, bệ hạ thăng phong Trần Hầu làm vô song hầu, có thể thấy được bệ hạ đối Trần Hầu coi trọng. Vô song chi danh, thiên hạ hôm nay, Trần Hầu cũng là hoàn toàn xứng đáng a. Đọc xong thánh chỉ, Ngụy Trung lập tức cười tùng tìm nói, đem thánh chỉ giao cho Trần Xuyên trên tay. Tạ bệ hạ long ân, phi thần cũng nhất định cúc cung tận tụy, đền đáp triều đình, không phụ bệ hạ long ân. Trần Xuyên cũng là lập tức tiếp nhận thánh chỉ thần sắc trang nghiêm biểu quyết tâm một dạng nói. Nói xong mới thu hồi nghiêm túc hướng về phía Ngụy Trung quen thuộc chú ý cười nói. Làm phiền Ngụy đại đô đốc. Trần Hầu khách khí. Đều là vì bệ hạ làm việc. Ngụy Trung cười một tiếng, ngay sau đó lại đối phía sau vung lên, hai cái hán vệ thuộc hạ liền bưng hai cái màu đỏ hộp gấm đi tới. Mặt khác, bệ hạ được biết, Trần Hầu lập tức liền cùng với Bạch quận trưởng Thiên Kim Thanh Thanh cô nương đại hôn, đặc biệt để cho ta mang khỏa này Nam Hải tiến cống dạ Minh Châu tới, đặc biệt đưa cho Hầu gia xem như hạ lễ. Ngoài ra chính ta cũng mang điểm ít lời lãi. Bệ hạ cùng đại đô đốc có lòng rồi. Trần Xuyên cười lấy, để cho phía sau tôi tới tiếp nhận, lại nói. Lần này đại đô đốc đến Ngân Xuyên, có thể nhất định phải thật tốt thêm ngồi mấy ngày, để cho Xuyên một tận tình làm chủ hữu nghị. Hầu gia hảo ý, Ngụy mỗ tâm lĩnh, bất quá trong kinh sự vật, Trần Hầu cũng rõ ràng, mặc dù không lớn, nhưng đủ loại việc nhỏ, nhưng bận rộn dị thường, còn có bên cạnh bệ hạ cũng cần người. Thật tại không tiện ở lâu, hầu gia hảo ý, Ngụy mỗ cũng chỉ có thể tâm lĩnh, ở lâu mà nói cũng chỉ có thể chờ lần sau. Ngụy Trung từ chối nói. Trần Xuyên lời này, kỳ thực cũng chính là khách sáo một cái, Ngụy Trung thật phải lưu lại, hắn ngược lại còn không có quá nhiều thời gian bồi, dù sao lấy Ngụy Trung thực lực cùng địa vị, ngoại trừ hắn tự mình tác bồi bên ngoài, bọn thủ hạ căn bản không có một cái nào có tư cách, cho nên nếu như Ngụy Trung thật lưu lại mà nói, chỉ có thể chính hắn tự mình tác bồi, dạng này mà nói, Trần Xuyên bản thân còn nhiều hơn hao phí thời gian. Đương nhiên, những này ý nghĩ trong lòng, Trần Xuyên tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, mặt ngoài một bộ tiếc hận khách khí nói. Kinh thành có nhiều việc, đại đô đốc liền thân cư cao vị thống lĩnh hán vệ, còn phải thường hầu cận bệ hạ, là Xuyên thiếu suy tính, nếu như thế, cái kia Xuyên cũng liền không thêm lưu đại đô đốc, chờ sau này đại đô đốc có rảnh rỗi, lại đến thêm ngồi mấy ngày. Tốt, Trần Hầu, nếu có rảnh rỗi mà nói, cũng không bình thường đến kinh thành ngồi một chút, bệ hạ đối Trần Hầu thế, nhưng là tâm niệm đã lâu à, sớm liền muốn tự mình nhìn một chút Trần Hầu. Ngụy Trung liền nói. Nói tới chỗ này liền đổi đề tài nói. Vừa vặn lần này tiền yến dư đảng hủy diệt, thiên hạ cũng đại định, bệ hạ cố ý sang năm giữa mùa hạ khai ân khoa, dự tính đầu năm nay xuân liền sẽ hướng về thiên hạ công bố, Trần Hầu bất phàm đến thời gian vào kinh một lượt. Đây là đơn thuần muốn chiêu bản thân vào kinh thành gặp một lần, vẫn là có khác mục đích. Trần Xuyên nghe vậy tâm tư một động, lấy hắn hôm nay thực lực cùng thân phận, vào kinh thành cũng không phải việc nhỏ, một khi vào kinh thành, tất nhiên đưa đến khắp nơi chú ý coi trọng. Lại thêm đại càn vương triều hôm nay trong triều thế cục, rất có thể tại hắn vừa vào kinh, một chút cân bằng cục diện liền sẽ bị đánh phá từ đó dẫn xuất gợn sóng. Trong lòng có chút ăn không thấu Ngụy Trung hoặc Vĩnh An Đại Đế ý tưởng, trên mặt nhưng là nụ cười không thay đổi nói: "Bệ hạ cố ý khai ân khoa, cái kia thiên hạ sĩ tử thật có phúc, cũng tốt, xuyên thuở nhỏ đọc sách, mục đích cũng chính là nhất tâm muốn sẽ có một ngày có thể cao chúng làm quan làm triều đình hiệu lực, hôm nay mặc dù đến bệ hạ long ân, thế nhưng khoa cử cũng vẫn là xuyên trong nội tâm nguyện, cho dù hôm nay đã là quan, nhưng nếu là không thi một thi, tâm lý luôn cảm giác có chút không cam lòng, trước đó thi quận đã qua, hôm nay bệ hạ khai ân khoa, cũng đúng lúc tròn xuyên tâm nguyện, đến lúc đó xuyên nhất định đuổi tới kinh thành." "Tốt, cái kia đến lúc đó Ngụy Mỗ ngay tại kinh thành xin đợi hầu gia đại giá." Sau đó hai người liền đơn giản nói chuyện phiếm hai câu, Ngụy Trung dẫn người rời đi, Trần Xuyên đem Ngụy Trung đưa ra ngoài. Nửa tháng sau, giữa tháng, Trần Xuyên cùng Bạch Thanh Thanh ngày đại hôn chính thức đã đến. Một ngày này, khách quý chật nhà, toàn thành đều hồng. Toàn bộ Ngân Xuyên thành trên đường cái đều là giăng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. So sánh với lúc trước Trần Xuyên cùng Hà Ngọc Hương tại Thiếu Lăng thành thời gian hôn sự càng là to lớn không biết bao nhiêu. Đương nhiên, đây cũng là Trần Xuyên hôm nay thực lực thân phận cùng với Bạch gia thế lực đưa đến. Hôm nay toàn bộ Ngân Xuyên quận bên trong, ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài, là thuộc Bạch gia thế lực lớn nhất. Trần Xuyên lại là tổng binh, Bạch gia lại là quận trưởng, một quân một chính. Có thể nói toàn bộ Ngân Xuyên quân chính đều trực tiếp bị hai nhà bao tròn, và lúc này hai nhà kết thân. Có thể nói là Ngân Xuyên quận bên trong khổng lồ nhất hai cái thế lực kết hợp. Loại tình huống này, hôn lễ thành thế to lớn trình độ tự nhiên không cần phải nói. Mà lại hôn lễ cùng ngày, rất nhiều Ngân Xuyên bên ngoài thế lực hoặc người nào đều đưa tới hạ lễ. "Chúc mừng Trần Hầu, vui kết tân hôn, ta đại biểu Tông Thái tử Điện Hạ chúc mừng Trần Hầu." Hôn lễ bắt đầu, tân khách lục tục ngo ngoe vào bàn, một cái thanh sam trang phục trung niên văn sĩ hướng Trần Xuyên, chắp tay nói chúc mừng nói, phía sau cũng theo mấy người. "Tông Thái tử Điện Hạ có lòng rồi." Trần Xuyên cũng là cười lấy đối trung niên văn sĩ vừa chắp tay, nói một chút cảm tạ lời khách sáo, lại là trung niên văn sĩ không phải người khác, chính là hôm nay Đại Càn Đông Cung Thái tử Tần Vương Triệu Tông Nhân. Lần này mang hạ lễ đặc biệt từ kinh thành chạy đến chúc mừng hắn tân hôn. Mà Trần Xuyên cùng trung niên văn sĩ vừa rồi nói dứt lời, bên cạnh liền liền một đội người hướng mình đi tới, dẫn đầu một cái hắc y kình trang trang phục trung niên nam tử. "Chúc mừng Trần Hầu, vui kết tân hôn, chính Thái tử Điện Hạ được biết Trần Hầu đại hôn, đặc biệt để cho tiểu mang đến hạ lễ hướng Trần Hầu chúc mừng." Mà nguyên bản cùng Trần Xuyên trong khi nói chuyện năm văn sĩ mấy người Đông Cung Thái tử Tần Vương Triệu Tông Nhân chứng kiến hắc y kình trang trong phục trung niên nam tử một đoàn người nhất thời ánh mắt ngưng tụ, lộ ra không che giấu được địch ý, bởi vì hắc y kình trang trang phục trung niên nam tử chính là đại càn cái kia Thái tử Tây Cung Thái tử Sở Vương Triệu Chính Nhân. Đại càn hai vị thái tử, Đông Cung Thái tử Tần Vương Triệu Tông, Tây Cung Thái tử Sở Vương Triệu Chính, bởi vì tranh đoạt đế vị quan hệ, hai bên thế lực sớm đã như nước với lửa, lúc này gặp mặt tự nhiên là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, mà lại hai người đã đến mục đích cũng đều là một dạng, đều là đại biểu cho riêng phần mình sau lưng chủ tử đến đây chúc mừng Trần Xuyên tân hôn, chủ yếu mục đích kỳ thực cũng chính là muốn lôi kéo Trần Xuyên. Hai bên liếc nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt địch ý, bất quá hôm nay chính là Trần Xuyên ngày đại hôn, cũng biết không thể ở chỗ này nháo sự, nếu không cái thứ nhất liền là đắc tội Trần Xuyên, cho nên một đoàn người mặc dù lẫn nhau căm thù, nhưng cũng không có đánh nhau. "Chính Thái tử Điện Hạ có lòng rồi." Trần Xuyên lại là nói rồi một phen cùng loại khách sáo, nhưng không cái gì dinh dưỡng mà nói. Bởi vì Trần Xuyên rõ ràng, vô luận là Đông Thái tử Tần Vương Triệu Tông Nhân, vẫn là Tây Thái tử Sở Vương Triệu Chính Nhân, lần này tới mục đích tất nhiên đều là muốn lôi kéo hắn. Thế nhưng đối với hôm nay đại càn bên trong vương tử tranh đoạt, Trần Xuyên đồng thời không có tham dự ứng thú, cho nên hai bên đều không đắc tội, hai bên cũng không biểu lộ thái độ, người tặng lễ ta liền thụ. Thế nhưng nếu ta gia nhập các ngươi phương nào kia là không có khả năng, ít nhất bây giờ không có khả năng, bởi vì hắn không có cái kia.